Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3527, chia 5 xẻ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ra một miếng vải trắng, đắp lên thi thể của đại sư tỷ. Vù, liền sau đó, một luồng huyết khí ngút trời bùng phát như sóng thần. Diệp Bắc Minh như sát thần nắm giữ sinh tử giáng xuống. Diệp Chấn Đường, ông đáng chết. Giọng của Diệp Bắc Minh cũng biến đổi, đôi mắt sâm xuống, nhìn lên người Diệp Chấn Đường ở dưới đài đoạn hồn. Trái tim của Diệp Chấn Đường run lên, chỉ một ánh mắt thôi đã dọa ông ta sợ đến hối hận vì tất cả mọi việc đã làm. Phập, Diệp Bắc Minh dậm một chân xuống, cả người vụt nhảy thật cao, lao đến Diệp Chấn Đường như sao băng, ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại. Diệp Chấn Đường hoảng sợ, điên cuồng hét lớn, mấy ông lão cảnh giới đế tôn tay cầm vũ khí, bước một bước chặn trước người Diệp Chấn Đường. Một ông già râu dê tay cầm một thanh huyết đao lạnh lùng cười. Dám ngang nhiên hành hung trước nhiều người, cùng chém kẻ này, còn chưa nói hết, Diệp Bắc Minh đã xông đến trước người ông già râu dê. Mấy lão đồng bọn kinh hãi kêu một tiếng. Cẩn thận, rắc rắc, một tiếng giòn tan, Diệp Bắc Minh đã bóp vỡ cổ của ông già râu dê, khí huyết toàn thân bùng phát, phập, chia 5 xẻ 7, xuất hít, những người còn lại hít khí lạnh, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, ông ta là cảnh giới đế tôn đấy, kẻ này lại có thể chém chết bằng một chiêu. Diệp Chấn Đường sợ đến toàn thân run lên, trong lòng hối hận muốn chết. Nhưng vẫn cứng đầu, Diệp Bắc Minh, mày dám giết người nhà họ Diệp bừa bãi. Tao giết sư tỷ của mày là đúng, nhưng đây là đài đoạn hồn. Người tu võ toàn thiên hạ đều có thể làm chứng. Mày giết người của nhà họ Diệp bừa bãi như vậy, chẳng lẽ không sợ nhà họ Diệp báo thù sao? Ha ha ha, cách chương.